Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 54, chân chính đi tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đào nói, trực tiếp trấn trụ hạ nhân Mộ gia. Khương Âu An, ngươi sẽ không sợ. Mộ Đình Nhi vừa tức vừa giận, quản không được miệng mình. Khương Âu An không đợi nàng nói xong, một roi quất ra, đánh vào bả vai Mộ Đình Nhi. Roi kia cũng đem búi tóc của Mộ Đình Nhi cuốn lấy. Khương Âu An hung hăng túm lại, Mộ Đình Nhi tức khắc đầu tóc rũ rượi, kêu thảm thiết, chật vật bất kham, giống người điên. Khương Âu An cười nói, ngươi không phải cảm thấy ta ý thế hát, y, ế, p người sao? Kia ta liền ý thế hát, y, ế, p người cho ngươi xem. Roi mềm vung lên ở không trung, phát ra tới thanh âm, làm Mộ Đình Nhi cùng Mộ Trung Thiên run bần bật. Chỉ là một roi kế tiếp của nàng chưa quang ra, đã bị Khương Tu Trạch nắm lấy tay. Khương Âu An, trong mắt Khương Tu Trạch phẫn nộ, ngươi nháo đủ chưa? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có kết cục như thế nào không? Liền tính, Khương Tu Trạch lại hít sâu một hơi, bị vương phủ đuổi ra, ngươi mới cam tâm. Khương Dương nhìn đến ngây ngốc, thời điểm khi Khương Tu Trạch ngăn cản Âu An, trong lòng hắn là khó chịu. Chính là, khi hắn nghe thấy lời nói của Khương Tu Trạch, Khương Dương cùng La Thị nhìn Khương Âu An, lại không nghĩ rằng trên mặt Khương Âu An còn cười. Chính là trong mắt không có một tia ý cười, ngược lại như là rơi xuống khối băng, lạnh đến mức tận cùng. Khương Tu Trạch hung hăng nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Khương Âu An hung hăng rút tay ra, ánh mắt lạnh băng xẹt qua trên mặt Khương Tu Trạch. Nàng không có nhìn hắn, mà là biểu tình bình tĩnh nói, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Khương Tu Trạch chắn ở trước mặt Khương Âu An, ngươi nhìn ta, lại nói những lời này, thật sự cùng ta không có quan hệ. Khương Âu An, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại giống người điên, muốn nháo tất cả mọi người không được an bình mới được sao? Ta biết ngươi tưởng giúp người một nhà tam thúc, chính là muốn giúp cũng không phải như vậy. Liền tính giữ ngươi cùng Mộ Đình Nhi có đối phó, nhưng là ngươi không thể ngay cả tu dưỡng cơ bản làm người đều không có. Ngươi vì cái gì muốn đi bôi nhọ Mộ gia đạo văn? Vì cái gì muốn động thủ? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy kết cục là hại người một nhà tam thúc. Một cái chớp mắt kia, khi giọng nói của Khương Tu Trạch vừa dứt, trong ánh mắt của Khương Âu An nảy sinh ác độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khương Tu Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Khương Tu Trạch, Khương Dương đột nhiên gào ra tiếng, lão tử đánh C-H-E-T ngươi. Khương Dương, La Thị ôm lấy vòng eo nhi tử nhà mình, nhưng là trên mặt hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Tu Trạch như thế nào có thể sử dụng lời nói nặng nề như vậy đi nói Âu An? Âu An của nàng a, trước kia rốt cuộc là như thế nào lại đây? Giờ khắc này, trong lòng La Thị sinh ra ý nghĩ hối hận. Năm đó, nếu là có thể ngăn Âu An trở về Khương gia, thì sẽ tốt bao nhiêu a? Khương Âu An đi lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách với Khương Tu Trạch. Ngươi muốn nhìn đến, sẽ là cái dạng gì kết cục sao? Nàng tiếng nói lại là thực bằng phẳng. Khương Tu Trạch nhìn thiếu nữ trước mặt hình dáng có vài phần tương tự mình, trong nháy mắt sững sờ. Còn không đợi hắn lên tiếng, Khương Âu An nói, ca, giúp ta ngăn cản hắn. Một tiếng ca này, làm tim Khương Tu Trạch đột nhiên hung hăng run lên, quen thuộc lại xa lạ. Khương Âu An lướt qua bên người Khương Tu Trạch nói, Khương Tu Trạch, ngươi không muốn ta động thủ, nhưng ta càng muốn động thủ. Giọng nói vừa dứt, Khương Âu An đôi mắt chớp cũng chưa chớp, trở tay quất một roi kia trực tiếp đánh đến hai cha con Mộ Trung Thiên. Hai người a kêu thảm thiết, trong lòng Khương Tu Trạch trào ra một loại cảm xúc không rõ. nhưng thực mau bị cảm xúc tức giận bao trùm. Nàng một hai phải cùng mình đối nghịch sao? Kết cục ra tay đối với Mộ gia, trong lòng nàng không rõ ràng sao? Khương Tu Trạch vừa muốn xoay người, Khương Dương thoát khỏi vòng tay của La Thị giơ lên nắm tay. Một quyền rơi xuống trên mặt Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch đột nhiên không kịp đề phòng, hung hăng ngã trên mặt đất. Nhị ca, Khương Diệu Diệu kinh hô một tiếng, vốn định nhào vào trên người Khương Tu Trạch. Chỉ là thời điểm khi nhìn thấy Khương Ấu An lạnh lùng nhìn lại bên này, nàng lại không dám tiến lên. Mộ Trung Thiên cùng Mộ Đình Nhi bị Khương Ấu An quất nhảy nhót lung tung. Sau khi thấy thời gian không sai biệt lắm, Khương Ấu An mới chậm rãi thu tay lại, đem roi mềm cuốn lên, treo ở trên eo, hướng tới trong đám người. Nhìn nam tử lúc trước kêu gọi mọi người không cần đi xem tú đài của Khương gia. Tên nam tử kia đại khái cũng không nghĩ tới Khương Ấu An sẽ bá đạo như vậy. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy động thủ đánh cha con Mộ gia. Lúc này đối diện ánh mắt của Khương Ấu An, trong ánh mắt lập lòe chột dạ. Chúng ta đi, tiếp đón Khương Dương một tiếng. Khương Ấu An lôi kéo tay La Thị, mang theo Xuân Đào rời đi nơi này. Đợi mấy người sau khi đi xa, La Thị mới lo lắng nói. Ấu An, ngươi như vậy có thể hay không? La Thị muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ Khương Ấu An cùng Khương Dương đều minh bạch. Nàng cười cười, tay phải không khỏi xoa roi mềm bên hông mình. Xuân Đào nói, Khương Thẩm, người cũng đừng lo lắng. Roi mềm trên tay Thế Tử Phi là Thế Tử gia của chúng ta sai thị vệ đưa tới. La Thị cùng Khương Dương đều là sửng sốt. Lạnh lùng trong mắt Khương Ấu An sớm đã rút đi. Nàng hỏi, Thế Tử cũng tới Trăm Tú Lâm sao? Cái này nô tỳ cũng không biết. Là từ thị vệ tìm được nô tỳ, bảo nô tỳ đem này roi mềm đưa đến trên tay ngài. Nói gặp người không có mắt, cứ việc đánh, ra mạng người, Thế Tử cũng cấp Thế Tử Phi ngài gánh. Lời này nói, La Thị cùng Khương Dương đều là sửng sốt. Thần Nam Vương Phủ Thế Tử gia đối Ấu An của bọn họ tốt như vậy. Khương Dương lại nghĩ đến những lời đồn về Thần Nam Vương Thế Tử trong kinh thành. Nói là Thế Tử gia diện mạo xấu xí vô cùng, xấu chút cũng không gì, chỉ cần không phải ngắn ngủi yêu thương Ấu An nhà bọn họ là được. Hắn hẳn là không phải nói như vậy đi, hẳn là nói, bảo ta không cần làm mất mặt Vương Phủ. Khương Ấu An nói, nhưng là trên mặt ý cười lại là càng ngày càng nhiều. Xuân Đào gãi gãi đầu, nô tỳ cũng không rõ lắm nguyên văn lời nói của Thế Tử gia. Bất quá Thế Tử gia khẳng định cũng là quan tâm Thế Tử Phi đi. Nói xong, Xuân Đào lại cười hắc hắc, nô tỳ liền chưa thấy qua Thế Tử gia để ý đến ai. Khương Dương cùng La Thị nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy một tia ý mừng. Nào có, Khương Ấu An ngoài miệng nói như vậy, nhưng thanh âm lại là rất thấp. Nàng hướng tới bốn phía nhìn lại, nhìn đến hoa tháp, nhịn không được nhiều xem vài lần. Hắn nếu là tới nói, khẳng định sẽ đi hoa tháp đi. Hắn tới sao? Lúc này, trong lòng Khương Ấu An lại trào ra rất nhiều cảm xúc lung tung rối loạn. Nương tử, Ấu An, Khương Dương, là giọng nói của Khương Phong Văn, hướng bên này vội vã chạy tới. Tam thúc, tú đài dựng xong chưa? Khương Ấu An dò hỏi. Ta dựng xong mới đến tìm các ngươi. Mộ gia bên kia thế nào? Ai, hôm nay chúng ta mất công một hồi. La Thị than nhẹ một tiếng. Như thế nào? Khương Phong Văn dò hỏi. La Thị đem sự việc nói qua một lần. Khương Phong Văn vừa tức vừa giận, cũng có một tia nhụt chí. Người chúng ta tìm cũng đều đang chờ. Cha, thôi bỏ đi, chuyện đi tú có làm cũng sẽ không có người tới xem. Khương Dương mới vừa nói chuyện, Khương Ấu An lập tức phản bác nói, như thế nào có thể bỏ? Hôm nay ta liền để cho bọn họ nhìn xem, như thế nào là chân chính đi tú. Cách chương